Chương 388, không thích hợp địa phương. Thêm ta, một người sao hệ lì dạ con mắt màu xanh lục sáng lên, vội vàng nói, cái khác bốn người ở nơi nào mang ta đi nhìn xem. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, còn có trừ nàng bên ngoài, còn có 5 cái tinh linh đến, nếu như là 6 cái tinh linh cùng đi cứu người lời nói, tỷ lệ xác thực sẽ lên 1-2 thành, ít nhất có thể giết chết 20 mấy người con buôn. Được. Tiểu Mạc điểm nhẹ đầu, dẫn đầu hướng rừng cây khô chỗ sâu đi đến, Vư A đi bên cạnh nhỏ giọng nói, hễ lì ra đại nhân, ra cánh rừng cây này, bên ngoài chính là phi chú thành, bên kia có bọn buôn người đang đi tuần. Hết thể bị bắt bao nhiêu tinh linh hễ lì ra trầm giọng hỏi. Tiểu Mạc trầm mặc một hồi, mới khàn giọng nói, 12 người làm sao lại nhiều như vậy, bắt đầu không phải chỉ có một người sao hễ lì ra như mày. Số lượng này có chu tờ khó giải quyết, nhiều người thì càng khó cứu ra. Ta cũng là nghe cái khác tinh linh nói, vừa mới bắt đầu là một người, chỉ là về sau không ngừng có tinh linh tới cứu viện, mọi người đều bị trộm tới. Tiểu Mạc túi đầu, e sợ số không dám cùng hệ ly giả đối mặt. Dạng này a hệ ly giả như mày, hắc diên vĩ tổ chức người thế mà như thế xào trá. Đạp đạp đạp hai người trong lúc nhất thời yên tĩnh, QNZ không nói gì, chỉ thừa xuống đi đường thanh âm, đại khái đi 20 phút tả hữu, đi vào một cái sơn động, bên trong có từng điểm hỏa quang rọi sáng ra tới. Hệ lý giả thấy cảnh này, liền nhíu mày, bên ngoài sơn động không ai thiết cảnh trạm canh gác, còn đường đường đốt lên đống lửa, một ngày để cho người ta con buôn sở qua đến, thật sự là tận diệt. Tiểu Mạc, liền ngươi một cái cảnh trạm canh gác sao hệ lì dạ đột nhiên quay đầu hỏi. Vâng. Tiểu Mạc gật đầu nói. Ngươi chạy thế nào đến xa như vậy ra ngoài cảnh trạm canh gác không thể rời đi sơn động xa. Hệ lì dạ trầm giọng nói, ý trạm canh gác rời đi xa, đây chính là rất nguy hiểm. A Tiểu Mạc lô mang dưới, gãi gãi gương mặt, sợ hãi nhưng đạo, ta muốn xe có hay không có tinh linh chạy tới. Liền muốn đi rừng cây khô bên ngoài nhìn xem, chớ lại để cho tinh linh mù quáng đổ vào cứu người. Không nghĩ tới, ta thế mà gặp được hệ ly dạ đại nhân. Tiểu Mạc vỗ nhẹ tay, nhảy cân đạo, thật sự là tốt. Thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, bằng không ta cũng là mê đầu xông vào. Hệ ly dạ tức giận nói. Nàng nói, đương nhiên chính là tiềm hành, một ngày thật cứu không ra là, nàng vẫn là sẽ rút đi. Sau đó lại tìm cơ hội, tỉ như đấu giá sau lại cứu người. Nô, ta cũng chỉ có thể giúp điểm bận rộn như vậy. Tiểu Mạc bĩu môi, cất bước hướng sơn động đi đến, nói, hễ lì dạ đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian tiến đến nhóm lửa đi, phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ừm. Hễ lì dạ gật đầu, xác thực muốn nghỉ ngơi một chút, nghĩa nữ tử tinh lực mới có thể cứu người. Đạp đạp đạp hệ lì dạ đi theo Tiểu Mạc đằng sau, nghi hoặc nhìn qua Tiểu Mạc chân, đang muốn hỏi nàng có phải hay không thụ thương, đi đường nào vậy phát ra lớn tiếng như vậy âm, phải biết tinh linh tộc, lấy nhẹ nhàng thắng chút tiềm hành, tinh xảo tỷ hệ nở tờ hờ u tờ làm bảo mệnh kỹ năng. A Tiểu Mạc trở về sao trong sơn động truyền đến nữ tử thanh âm. Đúng vậy A, ta tuần sát trở về. Các ngươi nhìn ta mang đến người nào? Tiểu Mạc vui vẻ nói. Hệ lì dạ đi vào sơn động, liền thấy bên trong có cái đống lửa, chung quanh ngồi 4 nữ tử, tất cả đều là 10 mấy tuổi đến 20 mấy tuổi ở giữa, mái tóc màu xanh lục, nhọn lô thai. Tướng Mạo Nha, toàn trường vẫn là hệ lì dạ đẹp nhất, không phải sao, nàng tiến đến trong sơn động, 4 cái tinh linh đều ngu ngơ ở, tóc bạc, màu xanh biếc con người, nhọn lô thai. Dạng này hình tượng, tăng thêm tinh linh trong vòng lưu truyền sự tình. Trong đó tối cao tinh linh, lập tức kịp phản ứng. Hô, ngươi là bạch phát yêu cơ là ta, gọi ta hệ lì dạ liền tốt. Hệ lì dạ mỉm cười đáp lại. Không thể tưởng tượng nổi, hệ lì dạ tiểu thư, ngươi thế nhưng là chúng ta các tinh linh thần tượng a, thế mà có thể để cho anh La Vương quốc một cái công tước diệt vong. Một cái hơi mập tinh linh hưng phấn hô. Chỉ là trùng hợp tha hệ lì dạ khoát khoát tay, bên ngoài truyền đồ nàng thế nào thiết kế một cái công tước. Trên thực tế, chỉ có nàng, trong lòng minh bạch, nàng chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng. Không phải, một cái công tước, sẽ dễ dàng như vậy diệt vong sao? Đừng nói giỡn, nàng là rất đẹp, nhưng QNZ không có đẹp đến nhường một cái công tước cùng quốc vương vì nàng liều mạng trình độ, điểm ấy nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hệ lý dạ tiểu thư, ngươi kém. Người cao tinh linh nói, lần này có hệ lý dạ tiểu thư xuất thủ, cứu ra mọi người tỷ lệ càng lớn hơn. Đúng vậy a, hệ lý dạ tiểu thư, ngươi liền đến dẫn đạo chúng ta đi. Cái khác ba cái tinh linh đồng nói. Cái này hệ lý dạ cười khổ nhìn qua trước mắt bốn người, trong chớp nhoáng này nhường bả vai nàng chịu nặng. Hệ lý dạ tiểu thư nhanh ngồi, người ăn không có ta chỗ này có bánh nếp. Nhanh, đem nước nóng một chút, hệ lý dạ tiểu thư hẳn là rất lạnh. Hệ lý dạ ngồi ở một bên, nhìn qua nhiệt tình bốn người, trong lòng ngủ ấm, một ngày rét lạnh bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Các tỷ tỷ, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài tuần sát đi. Tiểu Mạc đột nhiên lên tiếng nói, ta sợ còn có giống như hệ lý dạ người muộn như vậy bên trên chạy tới các tinh linh. Tiểu Mạc, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi ở bên ngoài ngốc lâu. Người cao tinh linh nói, lần này còn xem, để cho ta đi thôi. Hơi mập tinh linh đứng lên nói, không, không cần. Tiểu Mạc vội vàng khoát tay, lui lại hai, ba bước đạo. Ta không có bản lĩnh gì, chỉ có thể giúp làm một chút dạng này sự tình, các tỷ tỷ cũng không cần cùng ta tranh. Tiểu Mạc nói xong, cũng không đợi ở đây người đáp lời, vội vàng hướng bên ngoài sơn động chạy tới, xoay người sát na, màu xanh biếc con ngươi lóe ra dị dạng quan mang. Hệ lý dạ lẳng lặng nhìn qua biến mất trong sơn động Tiểu Mạc, quay đầu đối mấy cái tinh linh hỏi, vẫn luôn là Tiểu Mạc ở bên ngoài tuần sát sao đúng vậy à? Chúng ta muốn thay nàng đi, Tiểu Mạc hoàn toàn không nguyện ý, còn đem chúng ta cho gấp trở về. Người cao tinh linh bất đắc dĩ nói. Các ngươi tới nơi này đi, hệ lì ra hỏi, lấy nàng mấy năm đảo vòng kinh lịch, luôn cảm giác có cái gì không đúng kình địa phương. Chúng ta bốn người đều là cái này một hai ngày qua. Hơi mập tinh linh trả lời. Kia Tiểu Mạc đây này, hệ lì ra hiếu kỳ hỏi. Tiểu Mạc không nghe nàng nói qua đâu. Người cao tinh linh lắc đầu, nghi hoặc hỏi, hệ lý dạ tiểu thư, Tiểu Mạc nàng làm sao không có gì? Hệ lý dạ như mày, hỏi tiếp, các ngươi lúc đến đợi, Tiểu Mạc ngay ở chỗ này sao đúng vậy à? Cái sơn động này vẫn là Tiểu Mạc tìm tơ y hơi mập tinh linh, tán dương, Tiểu Mạc rất chăm chỉ, chuyện gì đều cấp làm. Lao để chúng ta nghỉ ngơi, chính mình một mực tại bên ngoài nói mát. Người cao tinh linh thở dài nói, cái này khiến chúng ta cảm thấy rất hổ thẹn.